Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 141, danh tiếng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang thật sự không nghĩ tới. Bởi vì ba người họ đến, trực tiếp kéo ra ba đội ngũ mạnh mẽ, trợ giúp vòng phòng ngự thu hút thử chiêu. Ba người lại càng nổi tiếng, càng lấy Hiên Viên và Sivu xuất sắc nhất. Phải biết rằng khi đội của bọn họ đến, đều trực tiếp hô ra tên bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tạo thành trận hình, chỉ là ở nơi đó xông trận. Hiên Viên, Sivu càng trực tiếp xông về phía trước, xa xa dẫn đầu. Vì vậy, bây giờ trên bức tường đá vang lên tên của họ. Một tiếng cao hơn một tiếng. Hiên Viên, Hiên Viên, Sivu, Sivu. Mà Viêm Cơ bên này lại yếu một bậc. Hắn không giỏi dẫn binh tác chiến. Tuy rằng cũng là xung phong ở phía trước, nhưng chung quy không ai có thể tạo thế vì hắn hoa hồ huýt sáo. Càng không ai nói tên hắn. Người ở đây chính là muốn hô, cũng không biết nên hô cái gì. Bất quá hắn cũng bởi vậy mà thu hoạch được mỹ danh. Không có hoa hồ, người nhận nghiêm túc chân thật làm việc thường được người ta thưởng thức. Chẳng qua không nổi tiếng mà thôi. Bất quá tiểu cữu tử của hắn chung quy sẽ không làm cho hắn thất vọng. Viêm Cơ, Viêm Cơ, Hoang mang theo ngũ hành đội vì Viêm Cơ trợ thế. Phải biết rằng ba người cũng đến đây. Chỉ có một mình Viêm Cơ không có được hoan hô, chung quy sẽ làm trong lòng Viêm Cơ mất cân bằng. Phải biết rằng người trầm tính thế nào, cũng muốn nổi tiếng, cũng muốn được công nhận. Nếu không tại sao hắn lại làm điều đó? Chỉ để làm việc thôi sao? Chỉ là như vậy, chỉ sợ Viêm Cơ khẳng định rất nhanh bại trận, không còn tâm trí nữa. Viêm Cơ giờ phút này cũng có thêm một phần động lực. Rất nhanh cùng Sivu, Hiên Viên đồng loạt đuổi theo. Phải biết rằng đội ngũ tổ địa cũng không kém đội ngũ của họ vài phần. Thực lực Viêm Cơ cũng vậy. Xuân Tổ mang theo Thương Tổ rơi vào bên cạnh Hoang, nở nụ cười với hắn. Gặp qua Xuân Tổ, Thương Tổ, cảm tạ mang theo đội đến viện trợ. Giờ phút này Hoang là lãnh đạo tạm thời của địa phương này. Nghiễm nhiên là một bộ tư thế chủ nhân hoan nghênh bọn họ. Dù sao bọn họ cũng giải vây cho hắn bằng không hắn mang theo ngũ hành đội hấp dẫn hỏa lực. Chỉ sợ sẽ chết tiễn. Xuân Tổ không nói gì. Chỉ nhìn xem ba đội ngũ trên chiến trường náo loạn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Mình vốn chỉ muốn Viêm Cơ nổi bật, làm cho Hiên Viên cùng Sivu trở thành vật làm nền. Cho nên mang theo đội ngũ tổ địa tạo thế cho Viêm Cơ. Nhưng không nghĩ tới, đạo môn cùng Vu tộc đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ. Không để Viêm Cơ đặc biệt đẹp, cuối cùng cũng mất tính toán. Thương Tổ, các ngươi lần này tới có mang đến tài nguyên khôi phục tâm thần hay không? Ta bên này rất cần. Ngươi có thể trao đổi nó với các nguồn lực khác. Hoang nhìn thấy Thương Tổ thì biết Thương Tổ mang theo tài nguyên tổ địa trợ giúp. Muốn trao đổi một số với Thương Tổ. Hắn cũng muốn xông trận. Chẳng qua thiếu tài nguyên mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không muốn ba người khác cướp đi danh tiếng của hắn. Trong lòng hắn có một thanh âm nói cho hắn biết. Đi tranh, nếu không ngươi sẽ mất một cái gì đó. Một cái gì đó rất quan trọng đối với ngươi. Hoàng cũng có cảm giác, nếu như hắn không đi, chung quy sẽ thiếu đi cái gì. Vì vậy, mới có câu này, à, tiểu tử ngươi đang bị thương. Hoàng chép miệng, ý bảo Thương Tổ nhìn về phía chiến trường. Lại để Thương Tổ nhìn về phía ngũ hành đội. Trên chiến trường ba người danh tiếng vừa vặn hăng hái. Ngũ hành đội bên này tâm thần mệt mỏi. Thân hình đều có chút cô đơn. Tạo ra một sự tương phản rõ ràng. Tiểu tử, bọn họ có kiên trì nổi không? Đừng ở đây nháo. Thương Tổ yên tâm đi. Ta có thể bổ sung linh khí cho bọn họ. Nhưng tâm thần bọn họ không theo kịp. Bằng không nhất định có thể chiến thiên hoàng địa lão. Hoang cực kỳ tự tin. Đối với hắn như vậy. Đối với ngũ hành đội cũng như vậy. Thương Tổ lắc đầu. Lấy ra một cái túi vải. chắc hẳn là một cái túi không gian. Lấy nó đi, hãy cẩn thận. Hoang kinh ngạc, không phải nói đổi sao? Cái này trực tiếp cho ta. Chấm, Thương Tổ, ta cho ngươi tài nguyên. Ngươi đợi một chút. Nói xong liền móc tài nguyên ra. Bất quá cực kỳ đau đớn. Thương Tổ nhìn thấy bộ dáng Hoang khó xử, nở nụ cười, lắc đầu, đi đi, những thứ này được chuẩn bị cho ngươi. Chia cho người khác một chút. Phần còn lại của ngươi chỉ cần giữ nó. Hoang ngượng ngùng gãi gãi đầu, quay lại và phân phối một số tài nguyên. Sau đó đi đến ngũ hành đội. Các huynh đệ, thấy bọn họ không? Chỉ vào chiến trường bằng tay, ra hiệu cho họ nhìn qua. Thấy, bọn họ có khí vô lực, tâm thần thật sự mệt mỏi. Cả hai mắt đều không mở được. Tốt, ta vì các ngươi khôi phục tâm thần, còn có thể cùng ta tái chiến. Nói xong Hoang phân phát một ít tài nguyên cho bọn họ. Bọn họ cũng trực tiếp luyện hóa. Trong chốc lát, tâm thần lìa đầy đủ. Chiến, thanh âm ngũ hành cao ngất bành trướng đè xuống tiếng hoan hô của những người khác. Hảo, có thể nào để cho bọn hắn giành mất danh tiếng. Các huynh đệ, kết ngũ hành trận, thành rào sát mô thức. Xung kích, một tiếng ra lệnh. Hoang mang theo ngũ hành đội liền xông về phía Thử Chiêu. Tuy rằng đội ngũ không khổng lồ như ba người kia, nhưng thanh thế không kém. Hầu hết mọi người trên tường đá hét lên cho họ. Phải biết rằng Hoang đã dẫn bọn họ chống lại Thử Chiêu trong 2 ngày. Đã sớm ở trong lòng bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Trong lòng những người này, Hoang là người của mình. Mà 3 người còn lại chung quy chỉ là viện quân. Hơn nữa Hoang xuất chiến, càng là tuyên bố với họ, chúng ta còn có lực đánh một trận. Đó là một động lực cho họ. Tâm thần mênh mông, Hoang chắc chắn sẽ không làm họ thất vọng. Phải biết rằng ngũ hành đội có tiểu thế giới ủng hộ, không sợ linh khí tiêu hao. 3 đội ngũ khác đều luân phiên trận hình, mà bọn họ không cần. Rất nhanh liền cùng 3 đội khác tụ họp. Trước khi lần đầu tiên thu hút Thử Chiêu, bởi vì ngũ hành đội bị bao quanh bởi Thử Chiêu, tạo thành núi chuột, bọn họ chỉ biết hoang mang theo ngũ hành đội kiên trì hơn 1 canh giờ. Mà lần này hình thái chiến đấu của bọn họ hiện ra trước mặt, để cho bọn họ biết ngũ hành đội tác chiến quả thực chính là liều mạng. Hơn nữa lực khôi phục kinh người. Có người nhìn thấy ngũ hành đội có người bị thương tê, nhưng chỉ chốc lại vết thương liền biến mất. Giống như mộng, ngẫm lại liền cảm thấy kinh người. Bọn họ rốt cục cũng hiểu vì sao ngũ hành đội từ trong Thử Chiêu lớn như vậy xông ra. Vì sao một người cũng không mất. Còn có chính là ngũ hành đội chiến đấu cũng quá lòe loẹt đi. Ngũ thải quang mang lập lòe, chỉnh tề như một, màu sắc đổi phía dưới, tạo thành hiệu quả khác nhau. Màu đỏ thiêu đốt, màu trắng cắt chém, màu đen xung kích, màu vàng trấn áp, thanh sắc nhưng là một mực bao phủ tại ngũ hành đội chi thân. Chỉnh tề như một dáng vẻ, nhìn liền cho người cảnh đẹp ý vui. So đạo pháp loạn thất bát tao màu sắc mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ xông trận dũng mãnh. So với Sivu, đây quả thực là kết hợp ưu điểm của đội ngũ hiên viên Sivu. Thậm chí còn thắng chi. Điều này càng làm cho bọn họ hưng phấn. Phải biết rằng anh hùng ngoại quốc lợi hại hơn nữa, cũng không có thần long Trung Quốc thâm nhập vào lòng người, chính là nguyên nhân này. Danh tiếng Hoang rất nhanh đã đè qua 3 người. Giờ phút này, 3 người Viêm Cư cũng cười khổ. Không nghĩ tới chung quy là bị Hoang cướp danh tiếng. Bất quá cũng không có gì. Hoang chung quy thất bại. Chỉ cần bọn họ thành công, Hoang chỉ có thể ở dưới bọn họ. Cách chương.